Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, là mỗi năm chúng ta có dịp về đây làm lễ đản sinh của Đức Tự Phụ. Và các vị để ý rằng là nơi đây chúng ta mỗi năm đành rằng có tổ chức lễ khánh đản, nhưng mà nó rất là giản dị, cũng rất là đơn sơ, không có đình đám gì ghê gớm lắm. Tôi cứ nghĩ rằng là trong quá khứ các vị đã từng có mặt nơi đây rồi một lần, hoặc là nhiều lắm hai lần, rồi các vị chạy luôn. Hóa ra rồi năm nào thấy cũng có mặt rất là đông đủ. Đây là cái điều hết tình yểm trợ cho đạo tràng, và tôi xin rất là tri ân sự có mặt của các Phật tử nơi đây. Thưa các vị, là trong Tiểu Bộ Kinh có nhiều câu chuyện về Đức Thế Tôn. Mình nhớ có một câu chuyện rất là dễ thương, đó là có một kiếp Ngài thọ sinh ở nhân gian, và lòng thương của Ngài đối với con người lớn quá, và nhất là con người trần gian này thì lắm bệnh, bệnh thân thôi chứ chưa nói bệnh tâm nghe. Trong quá khứ là Ngài thấy cái nỗi khổ nó đến, đầu tiên dễ nhận ra là nỗi khổ của thân. Do vậy cho nên Ngài phát nguyện rằng là trong kiếp này Ngài sẽ là một vị thầy có năng lực đem đến sự an lạc bình yên cho tất cả những người có duyên gặp Ngài. Thế rồi trong kiếp đó Ngài chỉ cần đưa bàn tay chạm vào bất cứ ai thì người đó đều hết cả bệnh, thân được an. Và thân an thì tâm lạc. Các vị hình dung rằng thân ta bất an thì các vị tu giỏi mấy thì giỏi, nhưng mà cũng phiền não thôi. Cho nên kiếp đó Ngài hiện thân là một vị y vương. Thân của Ngài kỳ lạ là chạm vào bất cứ ai thì bệnh gì cũng hết cả. Mù mắt đến Ngài sờ vào mắt thì mắt liền sáng. Điếc tai tới sờ vào tai thì tai liền tỉnh lại. Và thậm chí là đau lưng mỏi gối nhức đầu chi Ngài chạm tới thì đều hết cả. Và ta hình dung rằng là thọ sinh là một vị hoàng tử, phát nguyện là một y vương. Và cả một cuộc đời 80 năm của Ngài chỉ làm mỗi việc là sáng nào cũng ra ngồi đó, và từng lớp người lũ lượt đi ngang qua, Ngài chỉ chạm vào người thôi. Thế rồi cái việc nó phải đến, nó là vô thường, nó cũng đến lúc Ngài đã già, rồi Ngài nhập Niết Bàn mất, tức là Ngài chết mất. Và bao nhiêu người từ phương xa họ tới, họ nói rằng là đây là một vị Bồ Tát đã từng phát nguyện lành cứu độ bao nhiêu người, cho nên đành rằng ông đã chết. Hình nào cũng thiêu thành tro, nhưng mà cái tro cốt của ông đó có thể mang về cũng đem lại an lạc và hết tật bệnh. Thế rồi họ chia nhau tro cốt của ông hết sạch. Rồi những người họ đến sau khi là tro cốt đã hết rồi, họ nói rằng là nếu một bậc Bồ Tát đã có đại nguyện giúp cho đời, thế thì cái mảnh đất thiêu ông á cũng có khả năng giúp chúng ta lành được bệnh, nếu mình chí tâm đi ngang, đi qua, đi về. Thế rồi họ dẫn nhau tới, chỉ đi vòng quanh cái nơi Đức Thế Tôn đã từng thiêu xác, cũng mang đến cái lợi ích là hết tật bệnh, được an lạc. Ở nơi đây thì tôi không biết các vị đã từng đi tham quan những nơi chốn Đức Thế Tôn đã từng đản sinh thành đạo, giảng pháp lần đầu và chứng Niết Bàn chưa. Người ta gọi cái từ là tứ động tâm đó, tức là bốn nơi chốn rất là quan trọng, rất là thực trên mặt đại địa này, di tích lịch sử vẫn còn. Tôi không biết là các vị có cảm nghiệm gì không, nhưng mà đa phần một số những người có điều kiện đi tham quan Ấn Độ, đến những nơi như là Bồ Đề Đạo Tràng, Tọa Thiền, họ thấy rất là kỳ lạ. Là tự nhiên cái năng lượng tâm linh nó rất là giàu, ngồi dễ yên. Thưa các vị, năng lượng tâm linh là cái gì? Nó không phải vô hình nhé, nó còn động lại trong không gian này. Tâm các vị mà lành thiện, lòng các vị tràn đầy yêu thương, tự nhiên là đời sống các vị nó tỏa sáng cái hương vị đó. Các vị sống bất cứ nơi đâu, các vị đều có thể thưởng được phước lành đến với các vị thôi. Cho nên một bậc giác ngộ dù ra đi rồi, Thế nhưng mà cái điều này nó vẫn còn linh hiển thôi. Và tôi không biết là tình cờ hay là phước lành của bậc xuất thế. Các vị hình dung rằng cái trận động đất vừa rồi ở Nepal đó, nơi đản sinh của Đức Từ Phụ, tức là vườn Lâm Tỳ Ni, người ta xây dựng những cái tòa tháp và cảnh trí đẹp, dường như không suy xiển chi cả. Nếu các vị có nhìn cái hình người ta gửi đó, có phải vậy không? Thưa các vị, rồi một việc rất là gần đây nữa, đó là có lần mình đã kể cho các vị nghe là khi chính phủ Tưởng Giới Thạch rời Hoa Lục về Đài Loan chiếm cứ vùng đảo đó để thành một đảo quốc, thì một trong những củ quý mà ông mang theo đó là cái sọ đầu của Ngài Huyền Trang nha. Tức là Ngài thiêu rồi nhưng mà cái sọ vẫn còn, nó trắng như là màu trắng của tấm bản này vậy. Nó rất là kỳ lạ. Thế rồi gần đây thì chính phủ Đài Loan họ mới chia phân nửa cái sọ gửi về cho Hoa Lục để thờ lại ngay tháp Đại Nhạn, chùa Tự Ân, tức là nơi mà Trần Huyền Trang ngày xưa đã ngồi đó để dịch kinh. Và may mắn thay là khi nửa phần của cái mảnh sọ đầu gửi về Đại Lục rồi, thưa các vị, sau đó ít lâu thì cái trận động đất ở Đài Loan xảy ra, nó nhận chìm luôn cả chiếc tháp thờ cái xương sọ của Ngài Trần Huyền Trang xuống với lòng đất mất. May mắn thay là phân nửa của cái phần xá lợi, đỉnh đầu, xương đầu của Ngài vẫn còn giữ lại ở tại tháp Từ Ân ở thành phố Tây An. Và mình dẫn vài chuyện thôi, chứ còn trong thiền sử hoặc trong Phật giáo thì những cái chuyện về linh ứng, về hiệu quả của năng lực tu của các vị thầy, thưa các vị, nó rất là giàu trong cái kho tàng lịch sử của Đạo Phật. Mình dẫn một chút để thưa với nhau rằng, thưa các vị, có những thứ mình tưởng chừng như nó rất là mê tín, nhưng mà kỳ thực nó không phải mê tín. Tuy nhiên nó có hai dạng mê tín. Một là loại người ta không đủ trí tuệ để thăm dò vào cái chiều mình chưa thể hiểu biết, và mình tin một cách rất là mù quáng. Cộng với một điều là niềm tin của mình nó được gia cố bằng cái tâm tham là một, tâm sân si là hai, và sự cuồng tín của mình là ba, thì cái điều đó được gọi là mê tín. Còn nếu niềm tin của mình mà nó được đặt căn bản trên trí tuệ là một, trên cái sự hiểu biết của mình là hai, và trên cái năng lực của tâm từ vị tha là ba, thì cái niềm tin của mình không phải là mê tín nha. Người ta có một câu nói rằng là cái chỗ tận cùng của những nhà khoa học không khám phá được thì nơi đó là nơi bắt đầu của tôn giáo đó. Mình đừng tưởng rằng mọi lĩnh vực khoa học đều có thể giải minh được, thưa không. Thậm chí cái điều rất là gần trong cuộc sống đời thường này, như là giọt nước chúng ta uống, khoa học còn chưa biết được mà. Ảnh có thể phân tích được từ H2O nó hình thành một giọt nước uống, nhưng mà đố có thể lấy nguyên tố từ H2O làm thành nước. Người ta không thể giỏi đến độ là chế được nước uống cho con người. Người ta có thể lọc được nước dơ, lọc nước thải và lọc được độc tố thành nước sạch, nước tinh khiết để uống, nhưng mà không chế được giọt nước nha. Khoa học hay đến độ có thể đẩy phi thuyền vượt ngoài hành tinh đi đến sao Hỏa, sao Kim, nhưng mà khoa học chưa làm được một chiếc lá cây như thế này, lá cây xanh thế này, khoa học còn chưa làm được. Cho nên cái chỗ tận cùng của khoa học, chỗ đó tôn giáo bắt đầu. Cái ranh giới của sự hiểu biết của chúng ta nó nằm ở trong cái phạm vi, điều thứ nhất rất vật lý, điều thứ hai nó trong cái tầng tâm sinh diệt, cho nên chưa thể vượt ngang qua cái ngưỡng cửa của tâm sinh diệt. Và bên kia của ngưỡng cửa tâm sinh diệt thì nó có vô vàn điều, chứ không phải là chỉ có một điều đơn thuần như chúng ta biết. Lĩnh vực tâm linh, thưa các vị, nó vẫn còn mở ra rất là mênh mông. Trừ khi anh có được chút năng lực tu, anh đi vào thế giới sự tu tập, thế thì anh mới có khả năng khám phá được bên kia của cái chiều kích tâm linh sinh diệt được mà thôi. Chứ còn bình thường thì chúng ta chỉ ở bên cái lĩnh vực của tâm sinh diệt thôi. Những cái chúng ta nghĩ suy, chúng ta toan tính, chúng ta phê phán, vân vân, nó đều nằm ở trong cái phạm vi của tâm sinh diệt. Cho nên, thưa các vị, trong cái lĩnh vực niềm tin tôn giáo thôi, thì nó có nhiều cấp độ chứ không phải là một cấp độ. Do vậy cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng những cái điều chúng ta tin về sự gia ứng của thập phương chư Như Lai hoặc là năng lượng lành chúng ta tu tập là điều gì mê tín, thưa không, những điều này nó không phải là mê tín bao giờ. Do vậy cho nên nhiều người có tấm lòng thành, họ tham quan du lịch Ấn Độ, họ đến ảnh lễ nơi Đức Thế Tôn, họ tọa thiền nơi Thế Tôn nó chứng đạo, họ nghe năng lượng tâm linh nó tràn ngập trong tâm thức họ là điều có thực chứ không phải là sự tưởng tượng đâu. Đó là điều thứ nhất mình thưa để cho các vị thấy rằng các bậc giác ngộ đành rằng có đến và đi trong cuộc đời này, nhưng mà năng lượng tâm linh của Ngài vẫn còn. Hàm nghĩa rằng là pháp thân của Như Lai vẫn còn có mặt giữa trần gian này, trong không gian vô hình này. Và chúng ta thành tâm, tu tập, hướng về thì chúng ta đều nhận được phước lành từ tâm bảo gia hộ. Đây là điều thứ nhất. Thưa với nhau để cho các vị ý thức rằng là niềm tin của người tu Phật vô cùng quan trọng. Tin là mẹ của mọi công đức lành. Mình còn chưa có niềm tin với Đức Thế Tôn, chưa có niềm tin với chánh pháp, thế thì cái công vô hành trì mình cứ vẫn còn rất là lắc lư, chưa thể sâu trong gia tài thánh giáo Như Lai được. Điều thứ hai, trong cái bài kệ tán Đức Thế Tôn người ta cũng nói điều này nghe. Ví dụ như các vị đã từng thuộc cái bài kệ tán tấm Phật đó: Ngã Kiên Quán Mộc Chư Như Lai, Tịnh Trí Trang Nghiêm Công Đức Tụ, Ngũ Trược Chúng Sinh Lĩnh Ly Cấu, Đồng Chứng Như Lai Tịnh Pháp Thân. Con nay tấm gọi Đức Như Lai, Tịnh Trí Trang Nghiêm Công Đức Tụ là trí sạch, công đức trang nghiêm thành tựu. Ngũ Trược Chúng Sinh Lĩnh Ly Cấu tức là con được có duyên lành xối gáo nước này trên thân thể sơ sinh của Đức Như Lai, xin nguyện cầu cho vạn loại chúng sinh đều lìa bỏ trần cấu nơi tâm thức, đồng chứng Như Lai Tịnh Pháp Thân, nghĩa là đồng chứng nghiệm cái thể pháp thân trong sạch của Đức Như Lai hiện tiền đang có nơi từng loại chúng sinh đây. Rồi cái đoạn kệ kế tiếp là tỳ gia tằng lý bất tằng sanh, ta la thọ gian bất tằng diệt, bất sanh bất diệt lão cù đàm, ngã kim kháng tiếng trùng thêm tiết, tịnh phản vương cung sinh tất đạt. Cái bài kệ này mình nhớ không có rõ lắm, có thể là đoạn trước nó quay lại đoạn sau, nhưng mà mình giải thích cho các vị hiểu điều này. Con mắt của con á, nó do bụi của vô minh phiền não, con không có nhìn tỏ tường về sự có mặt của Đức Thế Tôn. Trong khi pháp thân của Đức Thế Tôn thì chưa từng sinh, chưa từng diệt. Nơi thành tỳ gia Đức Thế Tôn chưa từng sinh, và nơi rừng Ta La Sông Thọ Thế Tôn cũng chưa từng diệt. Và cái con người bất sinh bất diệt đó là Đức Cồ Đàm, chứ không phải là cái con người sinh diệt mà chúng ta thấy đó là Cồ Đàm, đó là Như Lai. Đại ý của cái đoạn kệ sau nó là như vậy. Thế rồi mình giải thích thêm để cho các vị thấy là pháp thân Như Lai chưa từng sinh diệt. Mình vừa thưa với các vị rằng là niềm tin của các vị mà có mặt thì các vị cảm được năng lượng lành của thập phương tam bảo gia hộ cho các vị. Đó là mình nói về cái cửa niềm tin, khi chúng ta có được thì chúng ta phát triển được con đường tu tập là một, phát triển phước lành là hai. Điều này nó không phải là cái gì mù mờ khó hiểu cả, thưa các vị. Trên đoạn đường vượt biên, nếu các vị hình dung rằng có những người Việt họ vượt biên mà phước của họ nó tràn đầy, nó có mặt, thế thì trên đường đi họ như đi chơi à. Đã có những người vượt biên ba nổi bảy chìm, thế nhưng mà cũng có những người vượt biên dường như là một chuyến du hành, chứ không có gì mà lo lắng bất an và sợ sệt và tai nạn bất trắc gì cả. Tôi chưa nói về những người Việt nơi đây mình biết, mình nói về đứa em của mình thôi. Các vị hình dung rằng là nó ham đi vượt biên đánh đổi là nó vượt biên mười mấy lần. Và cái lần nào người ta vượt biên trót lọt á, thì nó không đi. Hoặc nó đi nửa chừng nó trở về. Còn lần nào vượt biên, một là chìm tàu, hai là bị công an lụm thì nó đi ngay. và ở tù không biết bao nhiêu lần. Thì ngay trong nhà mình biết được điều này, mình rất là kinh ngạc. Mình nói tại sao vậy? Nói chắc là tại phước ông có thưa thầy. Nhưng mà thưa các vị, sau khi vượt biên không được rồi ảnh ở lại Sài Gòn, ảnh làm ăn, ảnh có gia đình, ảnh cũng có một cái tâm rất là muốn được đi Mỹ. Thì cuối cùng lang thang lướt thước mười mấy 20 năm rồi cũng được đi Mỹ với người ta. Có điều qua đây thì làm lương ba cọc ba đồng cho nên rồi cũng chán muốn về Việt Nam. Đó là cái chuyện mình dẫn ra đây để thưa với nhau rằng, thưa các vị, mỗi người khi niềm tin người ta có thì phước người ta nó tự nhiên là nó khác vô cùng nghe. Và cái niềm tin mà mình chưa có ở mức độ cạn đời thường thôi, các vị không tin rằng các vị học hành để thành công thì đố mà các vị học được. Các vị không tin rằng mình có thể giàu thì các vị không thể giàu được. Sáng vừa ngủ thức dậy mở mắt ra các vị không tin rằng ngày hôm nay mình có được niềm vui, có được hạnh phúc. Mình chỉ tin rằng mở mắt ra thì cuộc đời mình rất ư là khốn đốn, nguyền rủa cuộc đời, thế thì các vị sẽ chuốc cái nỗi khổ nguyên một ngày. Tự nhiên nó là như vậy. Rồi các vị đi vô lĩnh vực thi ca, các vị nhìn ví dụ như cái nàng Kiều sinh ra trong cái điều kiện rất là tốt lành, và một hôm du xuân thôi, tức là cùng dẫn Thúy Vân, Kim Trọng đi chơi thôi, thế rồi trên đường về nhìn thấy Mã Đạm Tiên đó, mắc mớ gì đâu mà đứng đó mà khóc nỉ non, rồi là một câu thơ là thấy người nằm đó biết ngày sau ta thế nào, tức là có một cái cảm giác rằng coi chừng ngày sau ta cũng làm cô gái ở Thanh Lâu giống như nàng Đạm Tiên. Thì các vị thấy rằng là tâm thức ta nó dẫn lối cho đời ta nghe. Do vậy cho nên tâm thức ta có niềm tin với Tam Bảo, có niềm tin rằng cuộc đời ta ngang nay về sau không có cái chuyện là buồn phiền chìm ngập ở trong nỗi khổ, thì các vị mới có khả năng làm cho đời sống mình nó vươn lên và chấm dứt được nỗi khổ. Mức độ càng trong đời sống là như vậy. Nếu mình còn chưa có niềm tin với điều này thì cái mức độ thứ hai là bước vào con đường đạo, có niềm tin với công phu tu hành, đoạn phiền não, chứng nghiệm an lạc, chuyện đó dường như chưa với tới đâu. Tại vì ngay bản thân mình còn chưa tin rằng mình có thể làm được cái điều gì cho chính đời sống mình. Thế thì thưa đại chúng, ở mức độ cạn nhất của con đường tu, nó đòi hỏi chúng ta là có niềm tin với chánh pháp. Nên điều thứ hai, mình đang giải thích về vấn đề pháp thân của Như Lai bất diệt. Thưa các vị là hai cấp độ mình nhìn về điều này để thấy pháp thân Như Lai bất diệt. Bất diệt thứ nhất mà chúng ta có thể suy nghĩ và thăm dò không phải khó. Đó là dù cho Đức Thế Tôn mới nhập Niết Bàn, nhưng mà những cái điều Ngài trân trọng dạy lại cho chúng ta vẫn còn có mặt trong kinh văn. Rồi có mặt trong đâu nữa? Thưa các vị, có mặt trong những người đệ tử xuất gia của Ngài. Tất nhiên là không phải hoàn thiện là ai khoác y Như Lai cũng đều là người xứng đáng truyền lại những lời giác ngộ, trí tuệ, từ bi của Đức Phật. Nhưng mà thưa các vị, tối thiểu là họ giữ được hình ảnh của người xuất gia. Giống như là chúng ta sinh ra một đứa con trong gia đình. Nó không thể học cái nghề làm thuốc của ta, nhưng mà nó trân quý của cái ông cha đã để lại, cho nên sách thuốc của ông bố nó để nguyên vậy, nó không dám đụng tới. Nó không có đem bán hàng cân ký á. Thưa các vị, thế rồi đời con nó không làm được việc chi, đời cháu nội nó thấy ồ, cái gia tài y học của bố mình ngày xưa bây giờ nó trở thành của quý. Xã hội càng ngày càng văn minh thì người ta đi ngược cái dòng lại, tức là người ta tìm lại cái phương pháp trị liệu bằng cây cỏ rễ cũ, chứ người ta không mấy chuộng cái con đường sinh hóa của hóa học bây giờ. Những viên thuốc nhỏ xíu thế này nhưng mà nó cực kỳ độc, thua với những cái thang thuốc thấy thì đen thui sắc một tô, nhưng mà nó lại tốt cho ngũ tạng lục phủ. Thế rồi cái đời cháu nội chúng ta nó mới mày mò, nó học về đông y, thế rồi nó trở thành một vị thầy thuốc vô cùng giỏi. Mình dùng cái ví dụ đó để trở lại. Có những cái thời, thưa các vị, người ta bảo rằng không có cái thế giới nào mà nó dốt nát, mê tín, không bắt kịp được cái nhịp sống của xã hội và không có đóng góp được gì cho nhân gian cả. chỉ là một thành phần ăn bám xã hội mà thôi. Đó là thế giới của người tu sĩ ngay. Đã có lúc xã hội người ta quan niệm như vậy. Thế rồi tới một lúc xã hội mắc phải một cái tình trạng là xã hội băng hoại đạo đức, càng rượt đuổi sự tiến bộ của khoa học vật chất, càng thủ đắc nhiều của tiền lợi danh, cuộc đời con người càng khốn khổ. Cho nên người ta bắt đầu quay về những cái truyền thống tâm linh của Đông Phương. Người ta thấy, ồ, hóa ra là trong cái kho tàng tuệ giác nó bị móc meo phủ lớp đầy, nhưng mà nó đầy trí tuệ và giúp được con người ta có được an lạc hạnh phúc. Thế rồi mới bươi cái kho tàng sách vở cũ lại. Do vậy cho nên, thưa các vị, tuệ giác của Như Lai chưa hề bị biến mất. Ngầm chỉ rằng là trong thế giới của Tăng Ni, có thể thời này, thời nọ, thời kia, có những con người sống không có chánh hạnh, hoặc là không biểu đạt được cái tinh thần tuệ giác trí tuệ của Như Lai, nhưng mà kỳ thực là tuệ giác vẫn còn nằm yên, nó đang đợi chờ các vị khám phá. Hay nói một cái từ ngữ rất dễ hiểu là khi nào anh gõ cửa thì cửa mở, khi nào anh gọi đò thì đò qua. Tâm thức anh nó nâng đến một cái cấp độ nào đó thì anh gặp những vị thầy tương ưng với cấp độ tâm thức của anh, tương đương với những điều anh mong muốn. Tâm thức của anh mà nó ngược xuôi, nó thích lợi, thích danh, thích lăng xăng chạy vại, thích vui nhộn, thì anh sẽ tìm được những cái nơi chốn hoặc là những dòng chảy tâm linh nó cung cấp cho anh những điều như vậy. Tâm thức của anh nó dâng lên đến một cái chiều cao, mong nếm hương vị chánh pháp để hành trì, thì anh bắt được hương vị chánh pháp. Tâm thức anh nó dâng lên đến một cái chiều kích cao rằng là muốn ngay một đời này nếm trải hương vị của chánh pháp thực sự từ cội nguồn tuệ giác của Đức Phật, để thành đạt con đường trí tuệ, chứng nghiệm tuệ giác và niết bàn bằng cái niềm thiết tha. Vậy thì anh gõ được cánh cửa ấy, chứ không phải là không có nghe. Thế thì từ những ví dụ đó mình trở lại cái câu mình thưa với các vị rằng Thế Tôn có thể nhập niết bàn 26 thế kỷ qua, thế nhưng mà chánh pháp của Như Lai vẫn còn có mặt trong kinh điển của Đức Thế Tôn để lại, trong thư tịch đã đành rồi, trong những con người khoác áo đệ tử của Như Lai, trong cái chi nữa, thưa các vị, trong những nền văn hóa cổ, có khi không phải nằm ở trong những vị giáo sĩ, mà có khi nó nằm ở trong những người rất bình thường, họ có thể giữ lại được chánh pháp của Như Lai. Do vậy cho nên cái câu chúng ta nói rằng là pháp thân của Như Lai vẫn bất diệt là như vậy. Đây là tầng thứ nhất để các vị kinh nghiệm được, các vị có niềm tin rằng chánh pháp vẫn chưa mất và pháp thân Như Lai vẫn còn đang hiện diện. Điều thứ hai, sâu hơn một tầng nữa, thưa các vị, pháp thân Như Lai được định nghĩa rằng là ngoài cái sinh thân của Đức Thế Tôn, còn cái thứ hai là cái hóa thân của Đức Thế Tôn, cái tầng thứ ba là cái pháp thân không sinh không diệt của Đức Thế Tôn. Những điều này nếu các vị đã từng theo học những buổi kinh Di Ma Cật hoặc những buổi thiền học thì các vị hiểu ra điều này. Tuy nhiên mình xin lặp lại thôi. Không những ngay Đức Thế Tôn có ba thân là ứng thân, hóa thân và pháp thân, mà chúng ta cũng có phần này nghe. Ứng thân của Đức Thế Tôn cũng còn gọi là sinh thân của Đức Thế Tôn, thì Ngài hiện thân là Thái tử Tất Đạt Đa, cách ta 26 thế kỷ, sinh ở cung vua Tịnh Phạn. Vào một cái tuổi ấy thì Ngài vượt thành xuất gia, 6 năm khổ hạnh, 7 thất tọa thiền, chứng nghiệm quả chánh giác, 49 năm giảng pháp, và cuối cùng thì nhập tịch ở Ta La Song Thọ. Đây là sinh thân, cũng gọi là ứng thân. Hóa thân của Phật là chi? Thưa các vị, trong kinh văn thỉnh thoảng ta gặp điều này nghe. Ví dụ như ngay Ấn Độ người ta vẫn còn những di tích Đức Thế Tôn là đã từng lên cung trời Đâu Xuất dạy cho mẹ là bà Maya phu nhân. 3 tháng ở trên cung trời, sau đó đại chúng ở Tinh Xá Trúc Lâm nhớ ngày quá mới cử tôn giả Mục Kiền Liên đi lên thỉnh Đức Thế Tôn về. Và khi Đức Thế Tôn từ cung trời về lại nhân gian, rất nhiều bài kinh nói việc này. Một bài kinh liên hệ đó là bài kinh của bà Liên Hoa Sắc Tỳ Khâu Ni. Bà nghĩ rằng là làm đi, cái chi cũng thua thiệt chư Tăng cả. Đứng thì phải đứng sau. Và Đức Thế Tôn gần gũi thì gần gũi chư tỳ kheo, chứ có gần gũi chư tỳ kheo ni đâu. Và giáo đoàn tỳ kheo ni được gọi là thành phần em của các thầy. Do vậy cho nên bị thiệt thòi mà bà thì bà không muốn. Cho nên chuyến này Đức Thế Tôn lên cung trời giáo hóa và Ngài về. Đón ở dưới nhân gian này thì phải đứng sau mấy ông thầy, cho nên thôi bà đón ở dưới cung trời. Và lên ngay cửa trời và đón Đức Thế Tôn. Rồi thưa các vị, vừa mở cửa cung trời ra gặp Liên Hoa Sắc tỳ kheo ni. Thế Tôn nói này, Liên Hoa Sắc, cô không được vô phép đứng trước chư Tăng à. Lúc đó bà giả hình là một vị thiên đế chứ không phải là tỳ kheo ni nha. Nhưng mà bà lầm rồi. Các thầy đã đón ta trước khi bà đón. Bà giật mình nói dạ, bạch Thế Tôn, con nhớ rằng là con lên đây đầu tiên và người từ cung trời bước ra là gặp con chứ có phải là gặp ai khác đâu. Thì Thế Tôn nói không đâu. Tu Bồ Đề ngồi yên trong rừng bất động đang nhập tuệ giác không quán thì Tu Bồ Đề đã gặp ta rồi, ngươi có biết không? Đây là một câu chuyện chứng minh rằng Thế Tôn đã từng lên cung trời và đã từng xuống nhân gian. Thế thì người ta gọi đấy là hóa thân của Như Lai nghe. Thế thì hóa thân ở tầng cạn dễ hiểu nó là chi? Thưa các vị, kinh là một loại hóa thân à. Chư Tăng duy trì được mạng mạch của Như Lai, duy trì được dòng chảy chánh pháp là một hóa thân của Như Lai. Hình ảnh đạo đức giữa cuộc đời này, hình ảnh của các vị thiền tăng ở trong núi sâu động phấn tu tập, ta gặp ta tự nhiên cảm nghiệm được năng lượng lành và khởi phát tâm Bồ Đề. Đó là những hóa thân của Phật gửi lại ở trần gian. Chứ mình đừng tưởng là hóa thân là phải Đức Phật hiện ra ba đầu sáu tay phóng quang mới là hóa thân, thưa không. Rộng hơn nữa, thưa các vị, những hình ảnh nào các vị gặp trong đời này, ví dụ như tượng Phật nè, ví dụ như những già lam từ viện thanh tịnh nè, ví dụ như những tăng đoàn đi khất thực nè, hoặc là sư Thái Lan, sư Miến Điện, sư Chi vân vân. Miễn những vị tăng ấy làm khởi phát trong tâm thức các vị ý niệm thiện lành thì đấy là những hóa thân của Như Lai gửi lại cho trần gian. Đó là hóa thân của Như Lai. Thế rồi cái gì có hóa thân không? Thưa, cũng có hóa thân. Ví dụ dễ hiểu là thế này. Ta thấy ta là hình hài này, nhưng mà với người hàng xóm láng giềng họ nhìn các vị là hình hài này ư? Không, họ có cái quan niệm rất khác về cái người hàng xóm của họ nghe. Ví dụ người hàng xóm đó là người dễ thương, lòng tràn đầy nhân hậu. Ai tối lửa tắt đèn thì họ đều tới, nói những lời vô cùng là mềm mại, chia sẻ những điều có thể giúp người ta lấy được niềm đau nỗi khổ. Thì với cái người hàng xóm kia thì chúng ta là bà tiên. Thế rồi chúng ta ăn ở với hàng xóm láng giềng, nó không ra làm sao cả. Đi ra đi vô, người ta gặp mặt các vị, người ta muốn xách chổi ra, người ta quét cái dấu chân của các vị trên đường người ta. Thế thì hóa thân của mình là một ác quỷ đối với nhà hàng xóm nha. Ngay đạo tràng này, ta đừng tưởng ta hiện diện trong đạo tràng này, ta như vậy, thưa không. 100 người trong đạo tràng có cái nhìn, 100 hóa thân về các vị. Thế thì các vị có hóa thân hay là không? Có hóa thân. Rồi con các vị nó nhìn các vị, thưa, nó không giống như chúng ta nhìn ta nghe. Có khi con các vị nó nhìn các vị là vị Bồ Tát. Có khi nó nhìn các vị là một nàng tiên. Có khi nó nhìn các vị là quỷ La Sát. Ai lường được. Có khi nó nhìn ta là rắn độc đó. Cho nên tùy vào cách sống của các vị, nhân cách của các vị, thì các vị có những hóa thân rất là khác biệt. Trong quá khứ, ta đã từng có một hóa thân, ta viết có mấy chữ thôi, gửi cho cái người ta sắp cưới đó. Thế rồi người ta cất nó trong hũ rất là lâu đời, tới chừng 80 năm sau. Không tới 80 đâu, sống đâu nhiều như vậy. 20 tuổi viết thư thì 60 năm sau dở ra khóc mùi khóc mẫn. Hóa thân của ổng còn gửi lại trong 3 chữ thôi. Dù ổng đã chết ra tro nhưng mà hóa thân còn đó chứ. Thế thì tầng thứ nhất là nhục thân, là sinh thân, ai cũng biết. Tầng thứ hai, hóa thân của Đức Như Lai ta cũng biết, ta cũng có những hóa thân. Có điều hóa thân của ta thì sao? không có phước đức, không có nhân hậu, không có từ bi, không có trí tuệ. Cho nên nhiều lắm là mình viết vài ba chữ gửi lại cho người thân của mình để người thân của mình khóc lên khóc xuống thôi nghe. Chứ đọc không có giác ngộ đâu. Có ai đọc thơ tình của chồng mà giác ngộ bao giờ? Thế nhưng mà hóa thân của Như Lai để lại trong những trang kinh thì làm cái chi? Có bị giác ngộ chứ. Đọc một vài lời kinh của Thế Tôn làm cho lòng ta bừng sáng. Thế thì hóa thân của Thế Tôn do vì công đức tu tập trong quá khứ rất là dày, do vì năng lực trí tuệ tràn đầy, thế cho nên hóa thân của Ngài có khả năng độ ta thoát được luân hồi khổ là như vậy. Thế thì hai tầng ứng thân, đó là sinh thân. Hóa thân, đó là thân phi vật lý, không thấy, nhưng mà có. Thế rồi cái chiều kích thứ ba, thưa các vị, nó rất là tinh tế và khó nhận ra, và chúng ta đều có, Phật cũng có. Đó là pháp thân vô sinh bất diệt và bất động nghe. Cái tầng này thưa các vị, nếu các vị đã từng tu tập, đã từng học thiền, các vị nhận ra điều này. Thế nào là pháp thân bất động của chúng ta? Thưa đại chúng, thân này là thân sinh diệt. Quả thân đã gắn liền với cái chi của các vị trong đây, gắn liền với nghiệp của chúng ta, gắn liền với suy nghĩ của chúng ta, gắn liền với nỗi khổ, niềm vui, hạnh phúc, bất hạnh của ta. Gọi nó là hóa thân. Thế rồi pháp thân thì nó lặn sâu một tầng nữa. Nó là cái nền để cho sinh thân này biểu hiện. Nó là cái nền để cho hóa thân sinh diệt đến đi, mất còn lớn hay nhỏ, khổ vui hay là bất hạnh. Thế thì cái pháp thân này vốn là cái không sinh không diệt, vốn là cái lặng lẽ tịch nhiên bất động, vốn là cái năng lực tuyệt vời là ta có thể đứng trên cái nền này, ta có thể sống với điều này để có thể vượt thoát tử sinh nghe. Cho nên gọi nó là pháp thân. Kỳ thực khi Như Lai chứng đạo rồi, Ngài tuyên bố một câu rằng là ta dùng tuệ nhãn ta để nhìn giữa trần gian này, thì thấy mọi người giữa nhân gian này đều có đức tướng trí tuệ của Như Lai. Hay nói cách khác dễ hiểu là thế này: khi ta chứng nghiệm pháp thân tự nội, tức là tự trong ngũ uẩn này, thì ta nhìn thấy là mọi người giữa trần gian này đều có pháp thân như ta. Họ không khác gì ta cả, họ đầy đủ pháp thân như ta. Nhưng mà cái điều tội nghiệp cho con người trên hành tinh này là họ không có nhận ra pháp thân của họ. Họ cứ đồng nhất họ vào sinh thân. Rồi những người khá hơn một tí thì họ đồng nhất họ vào hóa thân của họ thôi. Hóa thân thì có muôn ngàn màu sắc, muôn ngàn tướng trạng, muôn ngàn cấp độ. Tùy vào cấp độ tâm thức của họ ra làm sao thì họ cứ đồng nhất họ vào từng hóa thân của họ ra làm vậy. Để cuối cùng thì sinh lên cõi trời, rớt xuống Atula, rớt xuống loài người, rớt xuống loài thấp hơn. Do vì họ không thấy rằng là sắc thân hay là sinh thân và hóa thân vốn là cái sinh và diệt, đến và đi, mất và còn. Họ không thấy bản chất thực của họ là pháp thân. Do vậy cho nên họ nổi chìm trong ba cõi sáu đường, rất là tội nghiệp. Thế thì mình giải thích cho các vị thấy ba tầng này: ứng thân, hóa thân, pháp thân. Rồi cũng giới thiệu với các vị rằng là không phải Đức Như Lai mới có điều này, các vị mỗi người đều có phần này. Thế là cái điều mình trở lại, thưa các vị, cái câu người ta giới thiệu về Đức Thế Tôn trong cái bài kệ tán nhân cái ngày lễ khánh đản, đó là: con nay tắm gội Đức Như Lai, trí sạch quang minh công đức tụ. Cái bài dịch mình không nhớ, nhưng mà ngũ trược chúng sinh lĩnh ly cấu, tức là xin làm cho năm cái loại ô uế này rời khỏi thân tâm của mọi chúng sinh, đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân. Đây là bốn câu đầu kệ ngữ. Mà mỗi người Phật tử nào khi múc một gáo nước tắm lên người của Đức Phật đản sinh đều đọc cái bài này để làm chi? Điều thứ nhất, làm khởi trong tâm thức mình cái năng lượng rất là lành, cầu mong mình ngay trong một đời này dù có chìm ngập trong phiền não, nhưng mà tôi hứa với lòng rằng tôi sẽ dẹp sạch những cái cấu uế trần lao dính vào người để có thể chứng được pháp thân. Rồi đoạn thứ hai, đành rằng Đức Thế Tôn có hiện thân trong thành Tỳ Gia Ly, có hình thành một vị Thế Tôn có gốc tích, có lịch sử. Nhưng mà chính thực Ngài là Pháp Thân vô sinh bất diệt, chưa từng sinh, chưa từng diệt, chưa từng đến ta bà và cũng chưa từng rời ta bà. Sở dĩ chúng con thấy Ngài đến và đi thọ sinh và tịch diệt và nhập Niết Bàn do vì con mắt của con chưa có mở ra được. Hay nói cách khác là do vì vô minh nó còn che chắn, con chưa nhận ra được cái thể Pháp Thân của chính con. Cho nên con chỉ nhìn thấy Đức Thế Tôn qua hình tướng của sắc thân, qua sinh thân, qua hóa thân. Nếu con mở được con mắt tuệ, nhận ra nơi tự nội này, tức là nơi năng quẩn này có cái Pháp Thân bất sinh bất diệt, thế thì con thấy Đức Thế Tôn chưa từng sinh ra và chưa từng Niết Bàn, chưa từng là Tất Đạt Đa. Và Thế Tôn cũng đang có mặt ngay bây giờ với chúng con, chứ không phải là đã nhập Niết Bàn. Thế thì các vị hình dung rằng cái câu kệ ngữ cho bao nhiêu người Phật tử tấm Phật thôi, thì trong đó đã gài được cái giáo lý chi? Giáo lý Bát Nhã, giáo lý Niết Bàn, giáo lý siêu thoát, để các vị có thể chạm tay vô cái vùng trời Pháp Thân nó chính tự nội của các vị. Kỳ thực là mình có thể dẫn ra ngàn kinh muôn sách, từng câu kệ tán câu nào cũng hàm ý rằng là các vị nên quay ngược lại, nhận ra được cái gì là cái không sinh không diệt nơi các vị. Ngày xưa mình học Phật Pháp ở mức độ làng nhàng. Thưa các vị, mình đọc những lời kệ tán mình thấy nó hay hay thôi, nhưng mà không thể thấm dò được vào cái chiều sâu của những lời kệ mà các vị tổ sư ngày xưa chế tác. Rồi tới lúc mới học thiền thì mình lại vô cùng là cố chấp, mình nghĩ rằng tất cả những bài kệ tụng nè, bài tán Phật nè của truyền thống Tịnh độ và các chùa ê a ngâm nga thì nó dính chi với thiền tập, cho nên không buồn đọc, không buồn tụng. Nhưng mà thưa các vị, khi có được cái chút công phu tu là một, học Phật được dung thông, thế thì mình hiểu được rằng là mọi câu kệ ngữ tán thán Đức Phật đều biểu hiện hai phần. Một phần đó là làm tăng trưởng tâm từ, một phần đó là nuôi dưỡng năng lực trí tuệ, rồi một phần tuyệt vời giấu bên sau, đó là cái phần gợi cho các vị thăm dò vào tự thể Pháp Thân của chính các vị. Đây là cái nét rất là tuyệt vời trong gia tài Thánh giáo Như Lai. Ai đã từng tu tập, ai đã từng đam mê con đường tu thì đôi khi khám phá được điều này. Tóm lại cho rồi, thưa các vị, mỗi năm chúng ta có được cái nhân duyên lành phân tập về đây để làm lễ đản sinh của Đức Từ Phụ. Mình không có muốn giới thiệu nhiều, tại vì chúng ta đã từng học những bài kinh trong quá khứ. Mình cũng giới thiệu một điều này, những buổi học, dù buổi học ngắn hoặc buổi học dài, học kinh Pháp Cú, học văn học thiền, mình cũng giới thiệu điều này, cho nên mình chỉ nhắc lại. Và hôm nay nhân ngày Phật đản, mình xin nhắc lại để cho ý thức các vị khởi lên một cái năng lực rất là dũng mãnh rằng là đời sống của chúng ta rất hữu hạn. Một sinh thân này lay quay rồi chìm mất vào cõi vô thường rất là dễ. Và mọi bất trắc của đời sống nó chưa hề tha cho bất cứ ai cả. Nhưng mà nếu người nào đã từng thăm dò vô gia tài Thánh giáo của Phật, nếm được chức hương vị của sự thực tập ở mức độ cao nhất, thì họ sống một đời không có phí phạm, tại vì họ sống bằng niềm vui, bằng phúc lạc của công trình tu nghe. Một ngày tu đối với họ không hề có cái chuyện là để cho buồn phiền, giận tức, bất an, ganh tị, nhỏ nhoi, phiền muộn xâm đoạt tâm thức họ, nhận chìm đời sống họ. Họ hứa với lòng rằng là sống một ngày giữa trần gian này xứng đáng một ngày, phải làm cho mình giàu có, tràn đầy phúc lạc. Không để cho những chuyện vớ va vớ vẩn nó dính vào tâm thức họ, rất là tội nghiệp cho họ. Điều thứ hai, nâng tâm thức lên đến một chiều cao hơn nữa thì họ biết rằng cuộc sống họ rất là đáng quý. Trả lời này về cho các buổi, không chắc rằng họ có điều kiện tốt lành như sống giữa đất nước này, như có điều kiện yên bình này, như có điều kiện tu học này để tu tập. Cho nên, thưa các vị, họ không ngần ngại làm tất cả việc lành để cho pháp lành của họ, nghiệp lành của họ nó đầy, để trả người này về cho các bụi. Họ làm chủ được cuộc đến đi của họ. Bằng không thì thưa các vị, bị nghiệp nó dẫn ta, giống như kẻ tội đồ, không có cách chi, dung dăn dung dẻ, muốn đi đâu thì đi được cả. Các vị nhìn coi những cái tên tội phạm, cái cảnh sát nó lượm đầu thì nó không có cho đi đâu. Ta cũng thế, phước mình không đủ thì mình không có khả năng làm chủ được cuộc đến đi. Phước đã đủ thì các vị chưa cần là tử sinh tự tại, nhưng mà các vị làm chủ được chuyện đến đi của các vị. Gần hơn nữa là các vị trả lời này về cho các bụi. Thưa các vị, ta ra đi trong trạng thái của tâm thức thanh thản vô cùng, an lạc vô cùng, nhẹ nhàng vô cùng, chứ không có nặng nề. Gần hơn nữa là khi các vị có chút năng lực tu tập, lúc các vị lâm trọng bệnh, các vị không có giận dữ, không có bức xúc, không có sân si nghe. Bằng không thì lúc mình lâm trọng bệnh ấy, mình rất là khó ưa. Và lúc đó thì không có ai dám gần đâu, không có con ma nào nó lại gần đâu, đừng nói là con người. Do vậy cho nên người thấy được đạo, họ trân quý đời sống họ từng ngày, làm cái nghiệp lành nó dâng lên từng ngày. Thế là cái điều cuối cùng ở tầng cao nhất, thưa các vị, học hiểu chánh pháp, thấu ngộ được con đường tu, thì họ biết rằng là ngay trong sinh thân này có cái pháp thân bất diệt, ngay trong buồn vui này có cái năng lực bất động đang nhận biết buồn vui đang đến đang đi. Họ an trú ngay cái thể pháp thân bất động mà sống liền ngay cái thể không sinh không diệt hiện tiền. Thế thì người này, thưa các vị, họ có khả năng một đời này họ chấm dứt được cái chuyện lang thang trong ba cõi sáu đường. Họ làm chủ vận mệnh của họ. Họ an trú trong thể niết bàn tịch diệt ngay hiện tiền này, chứ không phải là đợi trả đời này về cho các bụi. Và nếu duyên mai nó đang có trong tay của các vị đang thừa hưởng cái điều kiện tuyệt vời mà các vị vụng về để cho đời sống mình trôi xuôi, thì thưa các vị, ngàn thuở cơ duyên không dễ kiếm. Mất đi rồi, kiếm là không được. Đó là đôi điều mình nhắc nhở các vị nhân ngày lễ khánh đản hôm nay. Và xin rất cảm ơn đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình nghĩ chắc chúng ta nên chắp tay rồi hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận nguyện đoàn pháp môn vô nguyện học Phật đạo thượng nguyện thành. Đại chúng, là tính ra không có Phật tử nào có nhiều phước lành như Phật tử Mỹ. Tại vì tôi tính chung là một năm các vị dự Phật đản chắc cũng 5 lần đấy. Riêng bản thân tôi dường như một năm trung bình cũng phải là tham dự 5 buổi Phật đản ở nhiều nơi. Thế rồi bỏ lên cân, mà cân thì có khi tôi dự Phật đản cực nhọc hơn các vị rất là nhiều. Có khi mỗi ngày phải chạy hai nơi, ví dụ như hôm nay đó là phải chạy hai nơi rồi. Và ăn thì có là bao nhiêu, tính ra càng già ăn càng ít mà làm việc thì càng nhiều. Còn các vị thì dự Phật đản như thế này là cái cơ hội, thứ nhất là mặc áo đẹp. Hôm nay thì ai cũng mặc áo đẹp cả. Điều thứ hai là được các thầy ở mọi nơi chăm sóc rất ư là chí tình. Trên con đường đi đến đây thì tôi nghe thầy trụ trì khoe rằng là thưa thầy hôm nay có món đặc biệt, giờ mình nói chuyện ăn uống trước, nói chuyện Phật tại sao. Thưa quý vị, là thầy nói thưa thầy món đặc biệt hôm nay đó là phải mang từ Việt Nam qua. Một là rau nhúc, không biết là các vị có biết cái loại rau nhúc của miền Nam không? Rau nhúc nấu canh chua, phải không? Thứ hai là bắp chuối hột mà sắc làm gỏi là cái chuyện vô cùng hiếm có. Ở đây chúng ta có thể tìm ra bắp chuối, chuối xiêm thôi nha, chuối hột tìm không ra. Và thưa các vị, dĩ nhiên là nó không ngon chi lắm đâu, theo mình thấy vậy. Thế nhưng mà cái quan trọng là cái tình, chứ không phải là cái chuyện ngon hay không ngon. Các vị hình dung rằng là chở phiên cơ từ nghìn trùng mấy nước bên đất nước Việt Nam tận nhà quê nha, rồi mang qua đây lụp cà lụp cụp, mời thêm một thợ nấu rất là đặc biệt, đó là thầy Nguyễn Quang qua đây để nấu một bữa ăn trưa đại cho các Phật tử tham dự lễ Phật đản. Thì các vị hình dung rằng là cái tình của các thầy rất là đậm đà đối với các cái sinh hoạt trong một ngày lễ hội Phật đản như thế này. Rồi nhìn chung thưa các vị, mình tham dự lễ Phật đản rồi về tới nơi thì ăn được bao nhiêu lắm, chút xíu cơm thì là coi giò chả mất tiêu rồi. Cho nên thưa các vị, nhìn chung thì các Phật tử Mỹ là những người có phước vô cùng á. Tôi không biết các chùa khác thì ra làm sao, nhưng mà ở Văn Thù này, thưa các vị, mỗi năm vào ngày Phật đản, thầy trụ trì đây vô cùng là dễ thương. Thầy xử sự có cái tình chân chất của người nhà quê. Và các vị nghe thầy trụ trì nói chuyện là biết là quê rạc rồi. Mời Phật đản đó, mời chứ không có ngày mai nghe. Ngày mời quý vị cứ tới. Và thưa các vị, cái từ này nó không có ở trong từ điển Việt Nam đâu, có trong cái cách hành văn của người bình thường ở miền quê thôi. Đó là điều thứ nhất. Mình nghĩ rằng là các Phật tử là những người có phước vô cùng. Hãy thưởng lãm phước của mình, hãy thọ hưởng các phước của các vị đang có. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là mỗi một năm chúng ta đều vân tâm về một nơi nào đó, có khi nhiều nơi, để làm lễ kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Bổn Sư Từ Phụ. Kỳ thật là càng về sau người ta càng khám phá được một điều là một tôn giáo hiền lành nhất mang đến trí tuệ, từ bi, khai phóng cho con người, đó là Đạo Phật. Những người mang tiếng là trí thức lớn nhất của hành tinh này, người ta đều công nhận điều này. Tại vì thưa các vị, tìm không ra một tôn giáo mà không cùng tính, một tôn giáo hiến tặng cho chúng ta những cái đặc tính như là từ bi, trí tuệ, đại nguyện, đại hạnh, tìm không ra, chỉ có Đạo Phật thôi. Và cái điều gần gũi dễ nhận ra thưa các vị, đó là những người Phật tử, ta có quyền đi chùa hoặc không đi chùa nhiều năm cũng chẳng ai dám rầy. Thế nhưng mà các vị thử làm tín đồ của các truyền thống tôn giáo khác thì các vị sẽ thấy rằng là mình đi một tuần vắng mặt thôi đã có người nhắc nhở nghe, chứ không phải là đợi nhiều hơn. Và cũng chưa có một nhóm Phật tử nào hay là một nhóm tu sĩ nào mang giấy tờ đến từng nhà mời gọi các vị đi vô đạo, chưa hề có, phải không? Khi tâm thức của mình trưởng thành đến một mức độ nào đó thì mình phát tâm lành đến với đạo, mình tu tập hay không tu tập là chuyện của mình thôi. Do vậy thưa các vị, hành tinh này người ta run sợ trước những cuồng tín của các tôn giáo, nhưng mà đối với Đạo Phật dường như không hề có chuyện sợ sệt, lo âu gì về sự phát triển của Đạo Phật cả. May mắn thay là chúng ta sinh ra trong cái nôi của Đạo Phật, từ ở quê hương cho tới hôm nay ở đây, chúng ta trưởng thành trong cái nền văn hóa rất là từ ái của Đạo Phật. Dĩ nhiên là tu hay không tu chi, chúng ta tự nhiên cũng thấm nhuần ít nhiều cái phẩm chất của Đạo Phật hiến tặng cho chúng ta. Do vậy thưa các vị, rõ ràng là chưa có người nào tốt phước bằng người Việt Nam. Họ thừa hưởng được cái dòng văn hóa đạo Phật từ quá khứ tặng cho họ một tâm thức rộng mở, một tâm thức không có cuồng tín đối với tôn giáo mình theo, không áp đặt người khác phải theo đạo. Đây là cái sắc thái rất là đặc thù mà chỉ có đạo Phật tặng cho chúng ta thôi. Thế rồi mình truy nguyên ra, thưa các vị, là cách đây 26 thế kỷ, tức là hôm nay chúng ta làm lễ Phật đản Phật lịch 2559 cộng với 80 năm trước khi Đức Thế Tôn còn có mặt ở nhân gian nữa thì 2600 mấy chục. Thì các vị hình dung rằng là từ nơi quê hương Ấn Độ Đức Phật xuất hiện, cái món quà đầu tiên Ngài đóng góp chỉ bằng một câu nói thôi đủ trở thành cái nền tảng cho văn hóa nhân văn của hành tinh này. Đó là câu nói không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, không có sự khổ đau cách biệt khi nước mắt cùng mặn. Chưa cần nói chi nhiều, thưa các vị, dù cho loài người phát triển đến một cái chiều cao thế nào đi nữa, nhưng mà rõ ràng là không có một sắc dân nào máu không đỏ cả. Và khi máu họ đỏ thì họ có cùng một niềm đau nỗi khổ như nhau, họ có những lo âu khắc khoải như nhau, họ sợ chiến tranh, sợ hoạn họa, sợ đau thương, sợ chết chóc như nhau. Và giọt nước mắt của ai khi khóc về nỗi khổ đau cũng đều mặn như nhau hết. Không có vì lý do anh là Bà La Môn, tôi là người Phật giáo, anh là Kỳ Na giáo, hoặc nơi đất Mỹ này, không vì lý do anh là người Kitô, anh là người Tin Lành, tôi là người Đạo Phật hay Đạo Hồi, mà nỗi khổ khác nhau không hề có. Chúng ta cùng chung chịu nỗi khổ như nhau, cùng có những lo sợ giống nhau, cùng có những ưu tư, khát vọng giống như nhau. Đây là cái điều tuyên ngôn rất ư là bình đẳng đối với một vị giáo chủ như Đức Phật. Điều thứ hai, nhìn sâu hơn, thưa các vị, Ngài có mặt giữa trần đời, Ngài mong muốn cống hiến cho chúng ta những pháp hành trì mang đến lợi ích thực sự, giúp cho chúng ta có thể giải trừ được khổ đau sâu xé bất hạnh. Chứ Ngài không phải mong muốn chúng ta đến với Đạo Phật để làm cho thế lực của Đạo Phật to lớn, trở thành một cái quyền quy gì trên hành tinh này cả. Đây là sắc thái đặc thù dường như chỉ có Đạo Phật thôi. Do vậy cho nên mình rất là tự do khi đến với Đạo Phật. Mình có quyền đến và cũng có quyền ra đi. Mình có quyền mang giáo lý Đạo Phật vào trong trái tim mình thực tập để đem an lạc hạnh phúc đến cho chính mình, hoặc là mình không thích thì mình có thể quay lưng lại. Đây là sắc thái rất là đặc thù dường như chỉ có Đạo Phật có mà thôi. Điều thứ ba, thưa các vị, mình nhìn về cuộc đời Đức Phật để các vị thấy là cái bản chất của Đạo Phật là bản chất của đại nguyện lực. Một ví dụ hiển nhiên đó là khi các vị đến các già lam tự viện của truyền thống Đạo Phật Bắc truyền, các vị thấy rằng là ngoài Đức Phật được thờ phụng, người ta còn thờ phụng các vị Bồ Tát, gồm có là Ngài Đại Trí Văn Thù nè, rồi ai nữa, Đại Hạnh Phổ Hiền nè, Đại Nguyện Địa Tạng Vương nè, Đại Trí, Đại Hạnh, Đại Bi, Đại Nguyện, gồm có Đại Bi Quan Thế Âm. Tức là Bi, Trí, Hạnh, Nguyện có mặt trong Đạo Phật. Thưa các vị, bốn phẩm tính này nếu chúng ta là những người tu tập theo Đạo Phật ít nhiều thì chúng ta cũng có thể phát triển nó. Điều thứ nhất, chưa nói cái chuyện là chúng ta có bi, có trí, có hạnh, có nguyện để độ sinh như một Đức Thế Tôn. Giản dị và gần nhất là khi các vị thực tập ít nhiều điều của Đức Phật dạy, có được trong trái tim của các vị cái phẩm chất yêu thương, tức là phẩm chất của bi và từ. Thế thì cái điều đầu tiên nó đến, nó là cái món quà từ các vị. Nó làm thân tâm các vị tươi nhuận, nó tưới mát đời sống các vị. Người ta bảo rằng một trái tim mà nó khô khan, không có yêu thương thì người đó giống như sa mạc chết. Sa mạc không có giọt nước nào, cho nên không có một sinh vật nào sống được. Thì khi trái tim tâm thức của chúng ta nó khô héo, nó tràn đầy hận thù, tràn đầy cay đắng hoặc tràn đầy giận dữ thì tự mình giết chết cuộc đời mình trước. Và điều này nó cũng hàm ý nghĩa rằng là anh chứa cái gì trong trái tim anh thì nó tìm mọi cách nó đến với người chung quanh thôi. Ví như trong nhà ta đốt hương, thì khi mở cánh cửa lớn thì mùi hương trong nhà bay ra, mở cửa sổ thì mùi hương trong nhà từ cửa sổ bay ra. Cũng giống như vậy, trái tim của chúng ta mà nó tràn đầy giận dữ, bất an, căm thù và cay đắng, thế thì mắt ta nhìn nó cũng tràn đầy sự cay đắng. Mở miệng ra, lời nói ta nó cũng tràn đầy sự cay đắng. Rồi ta hành động thì nó biểu hiện được sự cay đắng, thù hận trong lòng ta. Thế cho nên thưa các vị, cái phẩm chất đạo Phật mình đến, mình thực tập thì mình thấy rằng cái nền tảng vô cùng căn bản là nếu anh mang được sự yêu thương vào trong trái tim anh thì anh đã tưới được sự yêu thương nhuần thấm thân tâm anh, cứu được những ngọn lửa bốc cháy nơi tim anh, thì cái quả lành hay là món quà tặng nó đã đến với tự thân anh trước. Do vậy thưa các vị, chỉ cần thấm được một chút về giáo lý đạo Phật từ bi thôi, thì chúng ta đã làm cho đời sống ta, đời sống người quanh ta, xã hội ta đang sống tràn đầy niềm vui và sự an lạc. Kỳ thực là người ta có thể giàu vô cùng, có thể là tỷ phú. Thế nhưng mà nếu lòng người ta nó tràn đầy giận dữ, căm giận, tức tối, bất an, thù hận, thì người ta như một trái bom nổ chậm, người ta có thể hủy diệt hành tinh này như chơi. Trái lại, ta không cần giàu, ta chỉ cần có một trái tim đầy nhân hậu, thì thưa các vị, hạnh phúc liền đến với ta. Đó là một trong đức tính của người tu Phật. Nếu chúng ta học ít nhiều, chúng ta nhìn vào gương Đức Phật thì các vị thấy điều này. Và rải rác trong kinh tập, ví dụ như các vị có thể đọc tiểu bộ kinh, các vị thấy là từ lúc Đức Thế Tôn tu Bồ Tát hạnh cho tới lúc thành được quả chánh giác thì gương lành này trải đầy trong những câu chuyện kể về đời sống của Ngài. Có một câu chuyện kể, đó là lúc Ngài thọ sinh vào một loài cầm thú, tức là làm một con chim thôi. Và chim mẹ và chim bố nuôi 3-4 đứa con nhỏ, tức là 3-4 con chim con. Một hôm nó thấy cái vị khất sĩ tu tập dưới gốc cây đi khất thực 5 ngày mà chưa có thức ăn. Nó bàn với nhau, nó nói với vợ rằng là cái vị đạo sư này trên con đường tu tập có thể làm lợi ích cho bao nhiêu người. Thế rồi nếu như không may mà gặp mùa đói kém, không có ai có thể giúp được, thế thì vị đạo sư này chết rất là tội nghiệp và không có hoàn thiện được cái con đường tu tập, không thể giúp được bao người, cho nên chúng ta phải cúng dường thức ăn thôi. Thế rồi con chim mái nó bàn với chồng rằng, nó nói là chúng ta làm sao kiếm được thức ăn vào mùa đói kém mà hạn hán, mình kiếm còn chưa đủ nuôi mình. Và thức ăn của chúng ta nhiều lắm là vài con sâu, thì làm sao ông có thể cúng dường được cho vị đạo sư kia. Con chim trống nó nói chúng ta cúng dường tự thân ta, thay vì mình kiếm thức ăn không ra thì thôi giờ mình hãy lao người xuống cái đống lửa đang sưởi ấm bên cạnh vị đạo sư để thí thân mình cho ông. Rồi khi mình chết rồi thì ông phải sử dụng cái hình hài của mình để no lòng, cứu được qua cơn đói. Thế rồi con chim trống nó giả từ người vợ của nó và giả từ những con chim bé bỏng, rồi nó lao mình xuống, nó chết cháy ở trong đống lửa và cứu được cái vị đạo sư kia qua được cơn khốn khó. Thưa các vị, là rải rác trong tiểu bộ kinh có ngàn vàng cái câu chuyện như vậy. Vào những mùa Phật đản, trong các quốc gia thuần Phật giáo như Miến Điện, như Thái Lan, như Tích Lan hoặc như Lào, Campuchia, thì một tháng Phật đản chư tăng kể những chuyện tiền thân Đức Phật cho những người Phật tử họ nghe, để họ thấm nhuần cái gương lành của Đức Thế Tôn từng hành Bồ Tát đạo trong quá khứ. Và nếu các vị còn nhớ rằng có một kiếp Đức Thế Tôn là một hoàng tử, thế thì cùng với bố mẹ di hành trong đất nước, đi ngang qua một vùng thấy 3-4 con cọp nó đang đói và nó đang nằm thoi thóp thở, và cọp bố cọp mẹ thì đã chết rồi, chỉ còn 3 con cọp con còn lại. Ngài bảo với bố mẹ rằng là thôi bố mẹ hãy cứ đi, con muốn trở lại đây thăm những con cọp con. Thế rồi ông trở lại, ông cắt mạch máu nơi tai mình, nhỏ máu mình vào miệng cọp con để cứu nó sống lại. Thưa các vị, ngàn vạn điều trong kinh văn ghi như vậy. Và cái công năng của những câu chuyện thiền thân Đức Phật, nó làm cho cả một dân tộc hiền lành, ví dụ như dân Miến Điện, ví dụ như dân Lào, dân Thái Lan, vân vân, những quốc gia đạo Phật. Thế rồi chuyện ở đây chúng ta bàn lại, thưa các vị, từ bi chỉ là một phẩm tính ở trong 4-5 phẩm tính mà Đức Phật đã biểu hiện trong đời sống của Ngài lúc hành Bồ Tát Đạo. Mình gọi ra đây một chút để thưa với nhau rằng là một trong những điều Đức Phật dạy những người con Phật là hãy làm đầy trái tim mình lòng nhân hậu. Và hôm nay nhân ngày Phật Đản chúng ta nói về điều này, mong rằng đó là món quà tặng để chúng ta có thể đem nó sử dụng trong cuộc đời này để làm cho cuộc đời mình nó tràn đầy hạnh phúc, niềm vui và sự nhân hậu. Kỳ thực là cái phẩm tính từ bi hỷ xả là cái gì nó có mặt trong đời sống của chúng ta chứ không phải cần làm gì nhiều hơn cả. Các vị hình dung rằng là ngay những bà mẹ hoặc những ông cha nuôi con thì đã có phẩm tính như thế này rồi. Ví dụ đặt đứa con vào bụng mà người mẹ không thương thì không thể tồn tại được cho tới lúc nó trưởng thành để nó có mặt giữa dòng đời. Có một lần thì các vị mình đến cái phòng mạch kia và bác sĩ là một người Kitô, họ đưa ra những tấm hình đã nói thưa thầy, cái tình trạng phá thai ở Việt Nam bây giờ nó vô cùng kinh khủng. Những em bé mới có một tháng hoặc là vài tháng, người ta trục nó ra khỏi thai bào của người mẹ và nó chết như vậy, thì những vị linh mục ở Việt Nam á, họ mới đốt nó thành tro và họ nhồi nó vào đất để làm thành những viên gạch. Thế rồi xây một cái căn nhà tính ra một viên gạch bằng đất như thế, có khoảng tới vài chục thai nhi trộn trong đó. Và thưa các vị, họ xây cái nhà bằng gạch như vậy thì cũng rất là nhiều gạch, tính ra là khoảng chừng 10.000 em bé đã được thiêu như vậy. Và mình kể câu chuyện đó để trở lại cái việc mình muốn thưa các vị, cái phẩm tính của bà mẹ nuôi được đứa bé trong bụng cho nó trưởng thành, nếu bà không thương, tức là không có lòng từ, thì không thể chúng ta tồn tại được, chúng ta có mặt được và chúng ta trưởng thành 10 tháng để có mặt giữa dòng đời. Thế thì cái phẩm chất rất là tự nhiên của những con người trên hành tinh này đó là sự yêu thương. Thứ hai, khi nó có mặt giữa dòng đời, thưa các vị, nó buồn thì mẹ cũng buồn theo, nó lo lắng bất an hoặc là nó bị khổ đau bức xúc thì người mẹ, người bố nào cũng khổ đau bức xúc và cảm thấy như chính mình lâm vô cái tình trạng buồn phiền giận dữ như vậy. Thế thì trong phẩm tính của những người bố mẹ đã có cái chất đại bi. Điều thứ ba, thưa các vị, thấy con mình học hành thành tài, thấy con mình thành công, thấy con mình có đôi bạn đẹp, có hạnh phúc và nhất là có công ăn, có việc làm hoặc là giàu có thì không có bố mẹ nào không có một niềm vui rạng rỡ cả. Gần nhất là con mình thi đậu giống như mình thi đậu, con mình đẹp đẽ giống như mình đẹp vậy. Cái tâm trạng này rất là chung của các bậc bố mẹ nghe. Thế thì thưa các vị, ngay cái phẩm tính của người làm cha làm mẹ đã có chất đại hỷ rồi. Thế rồi đại xả. Thưa các vị, khi thấy con mình nó rời vòng tay của mình, nó có gia đình, nó thương vợ, thương con hoặc nó thương chồng, thương con, thì không có bậc bố mẹ nào mà ganh tị và phiền muộn cả. Đều cảm thấy là cái người mà con mình thương như chính mình thương, con mình nó thấy hạnh phúc sống với người vợ nó hoặc chồng nó giống như mình hạnh phúc, không hề có sự ganh tị gì nó tâm thức của các bậc bố mẹ. Thế thì trong cái phẩm tính của chúng ta nó có cái chất xả, tức là nó có cái chất tràn đầy niềm vui khi thấy con mình có niềm vui, rất là hoan hỷ khi con gái mình nó chọn được người chồng xứng đáng hoặc con trai mình nó thương vợ nó. Đây là cái phẩm tính đặc biệt của thế giới loài người. Thế là chúng ta tu học Phật Pháp, chúng ta chỉ làm cho những điều này nó trưởng thành, nó có mặt trong ta, thì gọi đó là mình mang cái hạt mầm giáo lý từ bi hỷ xả của Phật, mình cài vào tâm thức mình để đời sống của mình cho tới lúc tuổi già mình luôn sống với cái niềm vui và sự an lạc. Và thưa các vị, mình thưa điều này để cho các vị ý thức rằng đời sống của chúng ta nó có vô vàn những cái hạn chế và nó có những cái vô vàn bất trắc, mà nếu mình không khéo á, thì đời sống mình có khi mình chưa kịp làm gì cho chính mình, làm gì cho bao người, mình đã chìm vào lãng quên rồi. Tôi nhớ có một lần tôi còn bé, các vị biết là ở nhà quê nó có một loại kẹo chanh đấy. Và dân nhà quê thì ăn một viên kẹo nó không phải là bỏ vô miệng nhai ngấu nghiến. Thưa các vị, mình phải làm cái chi? Ngậm. Và rất là sợ nó hết cho nên ngậm rất là chậm để cho nó chậm hết. Tới một cái lúc nó còn mỏng như một cái đồng bạc như thế này, lúc bây giờ mình mới nuốt. Thưa các vị, tới chừng nuốt vô nó không chịu vô cuống họng ngay. Nó đi vô đâu? Nó nằm ngang khí quản của mình này. Và các vị hình dung rằng là khi có một vật thể nó mỏng manh, nó nhỏ vậy mà nó nằm ngang khí quản thì trong vòng 3 phút không thở được là chuyện gì phát sinh? Rất là nhiều cái tình trạng tử vong xảy ra như vậy ngay. Thế rồi không biết may mắn làm sao, có lẽ mình còn nợ nần cái trần thế nhiều quá cho nên là nó vỡ ra cái mình nuốt được. May làm sao, mình không thể tưởng tượng được rằng là cái tình trạng này nó kéo dài hơn thì mình làm sao sống, thở vào không được, thở ra không được. Và thưa các vị, mình nhịn ăn thì có thể sống được một tháng, mình nhịn nước thì thưa các vị sống ít hơn ngay. Thế rồi mình nhịn thở thì ít hơn nữa, 5 phút không thở được là não các vị nó tự chết, không có cách chi cứu vãn được. Tim ngừng đập thì người ta còn làm cho nó phục hồi, nhưng mà não mà nó chết rồi thì dù cho cứu được các vị sống nhưng mà các vị trở thành đời sống thực vật thôi. Thì một cái rủi ro ăn thức ăn thôi mà nó không chịu vô cuống họng, nó vô cái cuống phổi thì chuyện gì phát sinh? Đưa vô Big Family ngay, thiêu xác thôi à. Chuyện này rất là thật. Thế thì cái chuyện may mắn giữa sống và chết ta tưởng chừng ghê gớm, nhưng mà thưa các vị, nó trong đường tơ cả tóc thôi. Thế rồi mình sống giữa cuộc đời, trải qua hà sa kiếp để có một hình hài, mình được tặng cho một cái nguồn văn hóa của người Việt, đó là cái nền đạo Phật nó gầy dựng sẵn cái phẩm tính từ bi hỷ xả. Thế rồi mình không sống được theo với cái sự phát triển nhất định của tâm thức mình, mình để cho lòng mình nó tràn đầy giận dữ, bất an, thù hận, căm ghét, thì cái thiệt thòi thứ nhất đó là ngay một đời này, cái thọ mạng vô cùng trân quý của mình vứt đi không thương tiếc. Mình làm cho cái nguồn vốn mà mình đã tạo trong quá khứ để có được hình hài rất là tội nghiệp, là kiếp sau mình không có điều kiện để làm lại một thân người. Rồi gần hơn nữa thưa các vị, một đời sống người ta 50 năm, 70 năm giữa cuộc đời tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Họ có thể không giàu hơn ta, nhưng họ phúc lạc hơn ta. Họ an lạc từng ngày từng ngày, còn chúng ta có thể giàu hơn họ, nhưng mà lòng mình tràn đầy phiền muộn, khổ đau, giận dữ. Thế thì mình đã thiệt thòi vô cùng rồi. Rồi, cái điều tội nghiệp thứ hai nữa, thưa các vị, đây cũng là cái điều tội nghiệp vô cùng căn bản. Đời sống nó luôn có những cái bất trắc đang đợi chờ. Và những bất trắc gần hơn hết là cơn bệnh của ta. Rồi các vị hình dung rằng trong một đời sống, cái tâm thức mình tràn đầy giận dữ, căm ghét, thù hận, bất an, mình như một trái bom nổ chậm. Nên lúc mình bệnh thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, không có con ma nào nó dám đợi gần mình đâu nghe. Tại vì lúc bình thường mình đã như trái bom sắp nổ, thì lúc mình bệnh, cái sự bức xúc, khó chịu cơ thể nó làm cho tâm thức mình như muốn nổ tung. Thế thì mình đừng hòng xử sự một cách dễ thương, dịu dàng để cho người ta nhắm gần mình. Thế thì thưa các vị, mình sẽ lâm vô tình trạng bị người ta chối bỏ, quay lưng. Hay nói một cái từ gần hơn, dễ hiểu hơn là mình trở thành người bị người ta khai tử lúc mình còn sống. Con cháu mình, người thân mình, bạn bè mình không ai dám lại gần. Thế thì tội nghiệp cho đời sống mình vô cùng. Và cái chuyện này không lường được. May mắn thì chúng ta không thể chắc, thế nhưng mà bất trắc thì cái điều nó đang đợi chờ mỗi con người giữa trần gian này. Do vậy, nếu trong một đời sống bình thường chúng ta không thể làm cái đời sống mình thấm nhuần được hương vị của Phật pháp để lành hơn, dễ thương hơn. Thì thưa các vị cũng trở về cái nguồn rất là tự nhiên là cái văn hóa của người Việt sống thế nào. Như trời đã tặng cho chúng ta cái phẩm chất rất là từ bi, rất là yêu thương, rất là hỷ xả. Như cái ví dụ mà mình vừa kể, ai đã từng làm mẹ đều có điều này, ai đã từng làm cha đều có cái phẩm tính rất tự nhiên này. Thế thì các vị cũng làm cho đời sống các vị giàu có và thuận với tự nhiên vô cùng. Bằng không như vậy thì ta phung phí một đời sống mình rất là tội nghiệp. Cuộc sống Đức Thế Tôn, thưa các vị, nếu các vị có thể nhìn lại thì các vị thấy dù Ngài là một bậc Thế Tôn nhưng mà Ngài đều có phẩm tính rất là người. Một cái ví dụ gần gũi và dễ nhận ra đó là thế này. Khi Tịnh Phạn Vương mang trọng bệnh, nhắn với bao người rằng là ta bệnh, mong rằng được gặp Sĩ Đạt Ta lần cuối. Thế là Đức Thế Tôn đi về. Và các vị hình dung rằng là ngày xưa không phải đi bằng xe hơi nó nhanh như thế này, cũng không phải bay bằng phi cơ, ít tốn công tốn sức nhé. Ngài phải lội bộ từ miền Nam, lưu vực sông Hàn gồm về miền Bắc, về tới phủ thân chờ mòn mỏi mất gần 3 tháng mới gặp mặt người con. Thế là Đức Thế Tôn ngồi với giường bệnh của Phủ Dương, dạy cho ông thở từng hơi thở, dạy cho ông tu tập. Và trước lúc lìa đời, Tịnh Phạn Vương nếm được hương vị Phật pháp, ra đi trong sự thanh thản và an lành. Thế rồi ra đi rồi thì đích thân Đức Thế Tôn liệm xác vua cha, rồi khiêng quan tài đưa lên quả đàn để thiêu. Lúc bây giờ chư tỳ kheo là đệ tử Đức Phật rất là đông đó, nhà bạch Phật, Ngài là bậc Thế Tôn, là thầy của chúng con, đâu cần Ngài phải khiêng xác vua cha, chúng con xin thay Ngài làm điều này. Thế Tôn nói không, ta muốn làm điều này để biểu hiện cho nhân gian biết rằng dù là một bậc Thế Tôn nhưng mà đối với hiếu đạo ta vẫn không từ bỏ, làm gương lành cho đệ tử ta về sau. Và mình dẫn một chút chuyện, tức là một cái nét rất là đơn giản trong cuộc đời Đức Phật để cho các vị thấy rằng là tu tập thành được quả vị chánh giác là chuyện còn xa, nhưng mà cái chuyện rất gần đó là trong đời sống bình thường mình sống thế nào rất là nhân văn, rất là tình người. Hãy sống hoàn thiện phẩm chất người, thế thì các vị cũng có thể đạt đến quả vị hiền thánh, chứ chưa cần phải làm gì thêm, chưa cần phải tu tập gì nhiều hơn trong gia tài thánh giáo của Phật. Tóm lại, hôm nay nhân ngày Phật đản, cái món quà mình gửi tặng đến các vị không có gì xa vời và nhiều nhặn cả. Đó là món quà nhắc nhau rằng là tự thân đời sống của mỗi chúng ta đều có bốn cái phẩm tính mà đạo Phật vô cùng trân quý. Một là từ, hai là bi, ba là hỷ, bốn là xả. Sống thuận với sự phát triển tâm thức bình thường thôi thì các vị đã có điều này. Và cái điều này được chứng minh rằng là không có cộng đồng nào thành công như cộng đồng Việt Nam có mặt trên đất Mỹ thế hệ thứ hai thôi. Con em chúng ta nó đã vươn vai so với các cộng đồng khác, họ đã vô cùng giỏi. Các cộng đồng khác, thưa các vị, họ đến đây họ mất 50 năm, 70 năm chưa chắc gì thành công như người Việt. Thế hệ thứ hai của người Việt đã mày mò làm nghị viên thành phố là chuyện bình thường. Họ hứa hẹn làm thống đốc tiểu bang, họ hứa hẹn vô tranh cử tổng thống nữa. Nếu tổng thống Hoa Kỳ có một người đang thui như Obama thì tương lai sẽ có tổng thống Hoa Kỳ người da vàng, đó là dân Á Châu. Thế thì các vị hình dung rằng là từ cái nền rất là căn bản của văn hóa Việt, chúng ta được nuôi dưỡng trong cái gia tài của đạo Phật là có cái phẩm chất từ bi hỷ xả. Thế thì các vị chỉ cần phát triển cái điều này thành cái tính nhân văn, thế thì các vị làm cho an lạc hạnh phúc đến với đời sống các vị. Làm an lạc hạnh phúc nó đến với người thân của ta, đó là bố mẹ ta, chồng ta, vợ ta, rồi nó trải dài về tương lai là con cái cháu chắt của chúng ta nhiều thế hệ. Đây là một sắc thái rất là tự nhiên có mặt trong cái nền văn hóa đạo Phật. Nhân ngày Phật đản hôm nay mình nhắc lại cái phẩm tính của những người Việt đều có cái chất này làm nền. Các vị chỉ cần đứng trên cái nền của văn hóa Việt đã thừa hưởng được của tổ tiên ta xây dựng từ nghìn đời, các vị phát triển nó càng ngày càng giàu có. Thì điều thứ nhất, thành tựu được cái phẩm chất rất là người. Kỳ thực là chưa cần làm thánh, hãy là một con người hoàn thiện giữa cuộc đời. Thưa các vị đã làm cho hành tinh này nó tràn đầy hòa bình, an lạc rồi. Cao hơn một tầng nữa, thưa các vị, nếu mà mình không khéo ứng dụng được những điều Đức Phật dạy vào đời sống của chính mình để làm thăng hoa đời sống, thưa các vị, một mai mất hình hài này, một mai thân trả về cho các bụi, kiếm một cái cơ hội như thế này để sống, để hạnh phúc, để đóng góp sự có mặt của mình làm giàu có cho người xung quanh, kiếm không ra. Lúc bây giờ chuyện quá muộn. Chuyện muộn gần hơn là lúc hình hài mình lâm vô tận bệnh, nằm trong bệnh viện, nhìn bốn bức tường trắng, mong có một người thân đến thăm viếng mình, nói đôi lời an ủi mình, kiếm không ra. Tại vì lúc bình thường mình sống nó thiếu đi cái tình người thôi, mình sống rất thiếu. Cho nên cái lúc tật bệnh đến, thưa các vị, mình mơ ước có được chút người thân đến rồi mình kiếm không ra. Do vậy, hãy trân quý đời sống của chính tự thân ta. Sống thế nào, ngay một đời, làm cho đời sống mình nó tràn đầy niềm vui an lạc. Và khi niềm vui an lạc nó đến với các vị thì nó tự nhiên đến với người chung quanh, rồi nó tự nhiên hiến tặng được cho xã hội này, cho hành tinh này. Và năng lượng của sự lành thiện yêu thương nó không vô hình, nó làm cho cả không gian thấm mát. Cuối cùng hôm nay nhân ngày Phật đản, xin kính chúc các Phật tử hiện tiền tràn đầy an lạc và luôn lấy chánh pháp của Đức Thế Tôn soi đường để sống, làm cho đời sống mình có mặt giữa nhân gian, nào có phí phạm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.